Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 176, không tưởng tượng được bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Ngọc ngoài thành thứ 3 quân đóng quân doanh địa đã là chờ xuất phát. Vật tư, trang bị, nhân viên, toàn bộ đến đông đủ. Mười mấy chiếc to lớn vận binh phi thuyền dừng ở nơi xa. Phảng phất cùng chân trời đường chân trời liên thành một mảnh. Thứ 3 quân toàn quân 10 vạn người lấy sư làm đơn vị chia 10 cái phương trận đứng nghiêm. Liếc nhìn lại đen nghịt một mảnh. Không thấy giới hạn, Ngọc Long quân đoàn quân kỳ cùng một cây thật to tô chữ cờ cùng một cây thứ 3 quân kỳ tung bay ở trên không. Đón gió phấp phới, gió mát rung động, tất cả mọi người đều có. Lên thuyền. Xuất chinh, không có bất kỳ cái gì trước khi chiến đấu động viên diễn thuyết. Theo Vân Hải ra lệnh một tiếng, 10 vạn người trầm mặc im ắng. Có thứ tự leo lên khác biệt vận binh thuyền. Ngoại trừ vận binh thuyền bên ngoài còn có vận chuyển vật liệu. Tỉ như đại pháo, nhiều chức năng chiến xa, chiến cơ, cơ giáp, tinh tế xe tăng những vật này. Thành thị không có tường thành. Nhưng lại có năng lượng vòng phòng hộ. Bình thường đại pháo căn bản là oanh không ra. Pháo proton, từ năng pháo những vật này tại Rockstar trong chiến tranh là thường xuyên dùng đến. Tô tướng quân, bản soái chờ ngươi ở đây khải hoàn trở về. Trước khi ly biệt, ngay trước vô số tướng sĩ trước mặt, Ngọc Lâm cầm tô tầm trên tay thâm tình chậm rãi nói. Nguyên soái yên tâm. Thuộc hạ chắc chắn khải hoàn. Tô tầm ngữ khí âm vang hữu lực. Khải hoàn khẳng định là muốn khải hoàn tích. Nhưng trở về liền không nhất định sẽ trở về. Nếu thật là có trở về ngày đó. Đó chính là bản cầu trưởng dẫn theo đại bộ đội đến dài. Thả Ngọc Thành. Chúc tô tướng quân thắng ngay từ trận đầu. Ngọc Lâm đem trên người mình áo choàng khoác ở tô tầm trên thân. Lại thu hoạch được một đợt lòng người. Tô Tầm cực kỳ cảm động, nắm chặt áo choàng, leo lên phi thuyền về sau, tiện tay đem áo choàng ném xuống đất, xuất phát, quảng cáo, theo ra lệnh một tiếng. Mười mấy chiếc phi thuyền lên không đột phá tầng khí quyển trực tiếp từ trong vũ trụ hướng nguyên thành phương hướng bay đi. 5.000 cây số đối vận tàu chiến tới nói cũng không phải là cái gì khoảng cách rất xa. Dựa theo tốc độ bình thường phi hành, tối đa cũng liền là mấy giờ sự tình mà thôi. Cái này hay là bởi vì vận binh thuyền tải trọng nhiều nguyên nhân. Nếu như là phi thuyền loại nhỏ, tốc độ càng nhanh, giữa trưa 10 phần, mười mấy chiếc phi thuyền tải khoảng cách nguyên thành 10 cây số bên ngoài khoảng cách hạ xuống. Nhưng dù là như thế, cũng vẫn như cũ là bị nguyên thành nội quân coi giữ cho phát hiện. Rốt cuộc khoa học kỹ thuật phát đạt chính là điểm này không tốt. Tại ngang cấp khoa học kỹ thuật trước mặt, muốn làm được lặng yên không một tiếng động căn bản không có khả năng. Nguyên thành nội, phủ thành chủ, nguyên thành chủ Khiếu Đằng bay là đương kim thần dương đế quốc hoàng đế Đằng Quân Đường Đệ. Một vị hàng thật giá thật thân vương. Năm nay hắn đã hơn 130 tuổi. Bộ dáng nhìn còn cùng hơn 30 độ sai lệch hàng năm không nhiều. Lúc này ngay tại phủ thành chủ cùng một đám thuộc hạ uống rượu làm vui. Có câu nói rất hay. Đất nước sắp diệt vong yêu nghiệt hoành hành. Cùng trên địa cầu mặt đại vương triều thanh triều đồng dạng. Mắt thấy sắp vong quốc. Bay lên những này thân cư cao vị hoàng thân quốc thích đại đa số không phải nghĩ như thế nào ngăn cơn sóng giữ cải biến thế cục. Mà là nghĩ thừa dịp còn có cơ hội nhiều hơn hưởng thụ. Bằng không về sau liền không có cơ hội. Báo cáo vương thượng, ngoài thành 10 dặm phát hiện số lớn Ngọc Long quân đoàn phản nghịch. Một cái lính liên lạc lảo đảo nghiêng ngã vọt vào đại điện. Nằm dạp trên mặt đất quát khàn cả giọng. Lạch cạch, đại điện bên trong chén rượu phá toái âm thanh liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người bối rối. Nhiều ít người, bay lên nói lắp bắp. Nguyên bản bởi vì say rượu có chút đỏ lên mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt. Tạm thời không biết, Cờ hiệu là thứ ba quân. Tô chữ cờ. Thứ ba quân tô chữ cờ. Tô tẩm. Một cái khiêng quân hàm đại tá trung niên nhân thốt ra. Nghe thấy cái tên này. Tất cả mọi người sắc mặt lại là biến rồi lại biến. 30 năm trước, Ngọc Long quân đoàn phản loạn. Tô tẩm thứ ba quân thế nhưng là đánh ra uy phong. Tô tẩm chi danh làm vô số thần dương đế quốc quan tướng lạnh mình. Phản loạn bị bình định về sau. Tô tẩm cũng là một cái duy nhất bị liệt là vũ trụ tội phạm truy nã người. Tiến hành toàn vũ trụ lùng bắt. Nhưng cuối cùng lại không tin tức. Đều coi là lúc ấy thân chịu trọng thương ngay cả cơ giáp đều bị đánh nát. Tô tẩm có khả năng đã chết đang chạy trốn trên đường. Rốt cuộc vũ trụ như thế lớn. Vũ trụ rộng như vậy. Tìm một người sống cũng khó khăn. Chớ nói chi là có thể là một người chết. Cho nên về sau liền dần dần từ bỏ truy nã. Một tờ lệnh truy nã cùng bài trí giống như. Ai cũng không nghĩ tới hắn lại trở về. Chư quân, hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Đằng Phi một mặt thất kinh. Hắn cảm giác mình phảng phất sau một khắc liền sẽ bị Tô Tầm một cước từ trên vương vị đá xuống đi. Phía dưới đám người cũng đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi không bỏ ra nổi cái chương trình đến. Để bọn hắn sống phóng túng vẫn được. Nhưng để bọn hắn đánh trận liền thuần túy là làm khó hắn nhóm. Lúc đầu tại Đằng Phi đến Nguyên Thành trước đó. Nơi này vẫn là có không ít người tài ba. Thế nhưng là Đằng Phi bên người một đám gian thần nhóm đã cảm thấy những này người tài ba trên nhảy dưới tránh chướng mắt. Cho nên dùng đủ loại thủ đoạn đem những này người biếm. Giết thì giết, bắt thì bắt, sau đó hiện tại liền triệt để trợn tròn mắt. Một người trung niên con ngươi đảo một vòng, tiến lên một bước, ở rượu nói, quảng cáo, vương thượng, ngài thế nhưng là thiên kim thân thể a, bằng không chúng ta đi đầu chiến lược tính rút lui. Đến lúc đó liền nói chúng ta lực ngăn phản nghịch Tô Tầm công thành. Song phương kịch liệt giao chiến một ngày. Tiếc rằng bởi vì quả bất địch chúng mà cuối cùng thành phá. Cuối cùng vì có thể đem tin tức này truyền về quốc đô. Chúng ta không thể không rút lui. Cái chủ ý này vừa ra tới. Đám người nhao nhao gọi tốt. Dây A, tiên sinh đại tài. Chúng ta cũng không phải bỏ thành chạy trốn. Chúng ta đây là vì có thể thuận lợi đem tin tức truyền về quốc gia. Đúng, chính là như vậy. Vương thượng, ta cũng cảm thấy cử động lần này rất hay. Bệ hạ là một cái niệm tình cảm người. Tin tưởng trong mắt hắn ngài cái này đệ so với một tòa thành trọng yếu nhiều. Ngài nếu là hãm tại chỗ này, bệ hạ khẳng định sẽ lo lắng thành tật. Một bệnh không dậy nổi. Tại bậc này nước sôi lửa bỏng kỳ hạn. Bệ hạ thân thể nếu như xảy ra chuyện gì. Vậy nhưng khó lường a, cho nên vì bệ hạ suy nghĩ, vì đế quốc suy nghĩ, còn xin vương thượng bỏ thành rút lui đi. Thần tán thành, khẩn cầu vương thượng rút lui về nước đều. Mời vương thượng lấy quốc sự làm trọng a, một đám người nhao nhao lên tiếng khuyên Đằng Phi rút lui. Mà lại lý do còn 10 phần sung túc, làm người không cách nào phản bác. Cái này không tốt lắm đâu. Đằng Phi nói lắp bắp, hắn đương nhiên biết đám người này nói lời liền là đánh giấm. Đơn giản là tất cả mọi người sợ chết mà thôi. Vương thượng, chúng thần biết ngài hận không thể cùng các tướng sĩ cộng đồng tác chiến. Vì nước hy sinh, nhưng còn xin vương thượng nghĩ lại. Ngài nếu là xảy ra chuyện, ai còn có thể đem tin tức này truyền trở về nha? Đúng vậy a, vương thượng. Ngài nhưng tuyệt đối không thể tại loại này trước mắt phạm hồ đồ a, trải qua một đám trung thần, luân phiên khuyên can về sau. Đằng Phi cũng bị thuyết phục, quyết định chiến lược tính rút lui. Giữ lại thực lực, tự mình chạy về quốc đô truyền lại tin tức. Sau đó theo từng đạo mệnh lệnh rút lui phát ra ngoài. Toàn bộ Nguyên Thành bắt đầu vận hành bắt đầu. Cứ như vậy. Liền đối phương nhiều ít người cũng không biết tình huống dưới. Một đám phế vật bắt đầu thói quen chạy trốn. Tô Tầm ngay tại an bài thủ hạ người hạ trại. Nhìn phía xa Nguyên Thành quân đội không ngừng điều động. Còn tưởng rằng đối phương là tại làm phòng ngự bố trí. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ đối phương là đang rút lui. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.